Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 30, Đại Cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, há cảo này không rẻ chút nào. Để tôi nếm thử, người đàn ông liền cầm lấy một chiếc há cảo nóng hổi bỏ vào miệng. Vừa cắn một phát, hương vị đậm đà lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Mắt ông ta híp lại vì sung sướng. Chỉ mấy nhát đã nuốt gọn chiếc bánh. Thật thà, ông ta lập tức khen ngay. Con bé này, phải công nhận há cảo nhà cháu ngon thật. Vị ngọt thanh khó tả. Không phải loại bình thường đâu. Cứ như tay nghề của ngự thiếp vậy. Được, cho tôi thêm một sừng nữa. Mang về cho thằng C. Nhà tôi nếm thử, người này quả là hào phóng. Cố Hiểu Thanh nhanh nhẹn lấy thêm một sừng há cảo mới. Cô nhận tờ một tệ từ tay khách, lục túi trả lại 4 hào tiền thừa, miệng còn dặn dò, bác ơi, ngon thì lần sau lại ủng hộ nhé, nhà cháu ngày nào cũng bán vào giờ này, lần sau bác thử món há cảo chiên xem, đảm bảo ngon không chê vào đâu được. Vị khách hài lòng ra về, có lẽ đang vội về cho con trai thưởng thức, nhờ có người đầu tiên dám thử. Dần dần cũng có thêm vài người mua. Tuy nhiên, số lượng không nhiều, phần lớn chỉ đứng nhìn rồi lẩm bẩm chê đắt. 3 hào 10 cây há cảo thì đắt quá, bằng cả cân bột mì trắng rồi. Ừ, đúng là hơi mắc. Cố Hiểu Thanh nhanh chóng giải thích. Mọi người đừng nghĩ 3 hào chỉ được 10 cái là đắt. Nhân bánh nhà cháu làm từ thịt tươi, gia vị ướp kỹ càng. Lại thêm bí quyết gia truyền, 3 hào là rẻ lắm rồi. Ngày xưa chứ đâu, 3 hào mà được nếm tay nghề ngự thiếp cơ chứ. Vừa dứt lời, đã có người phụ họa. Mấy vị khách vừa mua đã không nhịn được, bốc ngay một cái cho vào miệng. Vị ngon khó cưỡng khiến họ liền đứng ra bênh vực. Há cảo này ngon thật, nói là tay nghề ngự thiếp tôi cũng tin. 3 hào, xứng đáng. Thế là ngày càng nhiều người tò mò muốn thử, dù sao lương tháng ai cũng 40 tệ trở lên, 3 hào chẳng đáng là bao, nếu không ngon, coi như mua một bài học, nhưng ai nấy sau khi nếm thử đều tròn mắt kinh ngạc. Mặt mũi rạng rỡ thỏa mãn, tiếng lành đồn xa, khiến đám đông càng háo hức muốn biết, tay nghề ngự thiếp, này ngon đến mức nào, chưa đầy 2 tiếng. Toàn bộ nhân bánh và bột của nhà họ Cố đã được gói thành há cảo bán hết sạch. Nhiều người nghe tin chạy tới nhưng không kịp, đành tiếc nuối ra về. Không quên dặn dò ngày mai sẽ quay lại. Cả nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai mặt mày hớn hở. Không ngờ ngày đầu kinh doanh lại thuận lợi đến thế. Vốn dĩ hai vợ chồng chưa từng buôn bán, chỉ dám nghĩ trong đầu. Giờ thực chiến rồi vẫn còn run, nhưng kết quả mở hàng đỏ lửa đã khiến họ yên tâm phần nào. Vốn định mùa nông nhàn này sẽ đi làm thuê kiếm thêm, nào ngờ giờ đã mở ra con đường mới. Chỉ cần mỗi ngày kiếm được 2-3 tệ, một tháng cũng được vài chục, đủ khiến hai vợ chồng mừng rỡ đến mức không biết làm gì cho hết phấn khích. Cố Hiểu anh cũng vui không kém. Chỉ duy nhất Cố Hiểu Kiệt là mặt ủ mày ê, vì cậu nhóc vẫn đang mong há cảo bán ế để được no bụng. Cũng không trách được, bởi với thằng bé, há cảo đã trở thành nỗi ám ảnh. Nhiều năm thèm thuồng nhìn người khác ăn, giờ đã biến thành khát khao mãnh liệt. 5 người đẩy xe cút kít trở về làng, về đến nhà vẫn chưa tới 4 giờ chiều, thu dọn đồ đạc xong xuôi. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai sốt ruột muốn kiểm lại thu nhập trong ngày. Đây là thứ cả gia đình mong đợi nhất. Ai cũng háo hức xem ngày đầu sẽ thu về bao nhiêu. Nhưng thấy Cố Hiểu Thanh thong thả chẳng vội. Hai vợ chồng đành nén lòng chờ đợi. Mãi sau khi xong việc, cô bé quay lại thì thấy 4 ánh mắt đầy oán hận đang dán chặt vào mình. Sao thế à? Đến khi nhận ra ánh mắt của Cố Như Hải cứ liếc về phía túi áo, cô mới vỡ lẽ, hóa ra họ đang nhìn chỗ để tiền. Cố Hiểu Thanh bật cười, gia đình đáng yêu quá. Cô nhảy phát lên giường, lôi toàn bộ tiền bán hàng trong ngày đổ ra chiếu. Đủ loại mệnh giá, 1 hào, 2 hào, 5 phân, 1 tệ, thậm chí cả tiền lẻ 1-2 phân. Kiểm tra xong, ngay cả cô cũng giật mình. Tổng cộng 18 tệ 5 hào. Không ngờ lại nhiều đến thế. Đây là nhờ lúc cuối. Để tiết kiệm thời gian, cô đã bán nốt 2 xưởng cuối với giá 5 hào. Cố Hiểu Thanh cũng mừng đến chóng mặt. Buôn bán quả nhiên, một vốn bốn lời. Đời trước thấy nhiều người làm ăn phát đạt, nhà lầu xe hơi, cô còn hoài nghi, giờ mới biết trong đó đúng là có đạo lý riêng. Quyết định dẫn gia đình vào con đường này quả là sáng suốt. Ít nhất, kiếp này nhà cô sẽ không vì thiếu tiền sinh lễ mà bán con gái. Cũng không vì nghèo đói mà để em trai chịu bệnh tật. Lần này, tất cả đều sẽ sống thật tốt. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đã đờ đẫn người. Trong lòng họ, kiếm được 2-3 tệ đã là trời cao. Lúc mới đến chợ, hai vợ chồng còn lo sợ thịt và bột sẽ phí hoài. Nhưng nghĩ đến tấm lòng của con gái nên đành gắng gượng. Họ cũng âm thầm hy vọng nếu lần này thất bại, Cố Hiểu Thanh sẽ từ bỏ ý định, chuyên tâm học hành kiếm tương lai. Nào ngờ kết quả ngoài sức tưởng tượng, 18 tệ 5 hào, không phải 1 tệ 8, là một con số khiến tim họ đập loạn nhịp. Cố Hiểu Thanh đã tính toán kỹ, hôm nay mua 3 cân thịt hết 2 tệ 4, bột mì và hẹ là của nhà, nhưng sau này không thể thế mãi. Giá chợ hiện tại, hẹ 5 phân 1 cân, bột mì đắt hơn, 3 hào 1 cân, tổng chi phí hôm nay gồm 3 tệ 6 cho bột, 2 hào 5 cho hẹ, 2 tệ 4 cho thịt, tổng cộng 6 tệ 2 hào 5, thêm dầu muối, củi lửa và công sức của bố mẹ cùng chị gái, tất cả chưa tới 8 tệ. Như vậy, lãi ròng 10 tệ 5 hào, và đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Cách chương.